Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 788, Tuế Nguyệt Chi Thán. Trưởng Trung Thiên Địa, Chu Hồn Châm, Cửu Cửu Dịch Thần Quyết, Đoạt Xá Pháp, Tha Hóa Đại Tự Tại, bên trong võ quán, năm bản thần thông bí pháp, xếp thành một hàng đặt ở Vương Húc trước mặt. Cái này năm loại thần thông bí pháp đều là La Phong cống hiến đi lên. Trong đó, Trưởng Trung Thiên Địa là không gian loại thần thông, luyện đến chỗ sâu, một trưởng xuống dưới chính là một cái thế giới đập tới. Chu Hồn Châm là linh hồn thần thông, có thể đem thần hồn của mình tu luyện thành một cây Chu Hồn Châm, người chúng hồn phi phách tán, mười phần ác độc. Cửu Cửu Dịch Thần Quyết thì là Vẫn Mặc Tinh Chi chủ tu công pháp. Quyển công pháp này đã không cung cấp về mặt chiến lược gia trì, cũng không cung cấp nhục thân cường độ, chỉ gia tăng một điểm, đó chính là tinh thần lực. Từ tu luyện hiệu quả nhìn lại, bản này Cửu Cửu Dịch Thần Quyết cùng Vương Húc nhìn thấy vu sư loại minh tưởng pháp rất tương tự. Đại đa số vu sư minh tưởng pháp cũng là chỉ cung cấp trên tinh thần gia trì, đối nhục thể cùng lực lượng cũng không nhìn chúng. Bất quá, Cửu Cửu Dịch Thần Quyết có thể bị Vẫn Mặc Tinh Chi chủ nhìn chúng, cũng tuyển làm chủ tu công pháp, tự nhiên có nó chỗ kỳ lạ. Nó chỗ kỳ lạ liền ở chỗ, 9 tầng công pháp, mỗi luyện thành một cái cấp độ, liền có thể nô dịch một linh hồn tôi tớ, làm công pháp người sáng lập. Vẫn Mặc Tinh Chi chủ luyện đến tầng thứ 9, tại dưới tay hắn chừng 9 vị thất giai bất hủ giả hiệu lực. Người khác đều coi là những này bất hủ giả là Vẫn Mặc Tinh Chi chủ mời chào. Trên thực tế những người này tất cả đều là bị hắn đánh bại, gieo xuống nô dịch pháp quyết nô lệ. Lại sau này, đoạt xá pháp là đoạt xá sống lại thần thông. Cái này thần thông tại cao giai tu sĩ bên trong rất phổ biến, thuộc về hàng thông thường, hiệu quả tên như ý nghĩa, có thể làm cho người sau khi chết, tại linh hồn không có bị ma diệt tình huống dưới đoạt xá sống lại, thu hoạch được một lần nữa cơ hội. Kịch bản bên trong, La Phong cùng Kim Giác Cự Thú đồng quy vu tận về sau, chính là lợi dụng đoạt xá pháp, đoạt xá Kim Giác Cự Thú nhục thân, mà một chút theo hầu thiên phú chỉ là dựa vào vận khí đi đến đại năng con đường người cũng sẽ chọn lựa thân thể thích hợp, bỏ qua thần lực hao hết cũ túi ra, đổi một bộ thịt mới thân một lần nữa lại đến. Trong lịch sử Vẫn Mặc Tinh Chi chủ sở dĩ có thể trưởng thành đến thất giai, chính là dưới cơ duyên xảo hợp đoạt xá một vị vũ trụ thiên tài. Bằng không, lấy hắn thiên phú đến nói, có thể hay không đạt tới thất giai còn rất khó nói. Về phần sau cùng Tha Hóa Đại Tự Tại, thì là thiên ma tộc thần thông, tu luyện sau có thể tướng tùy tâm sinh, thầm nghĩ cái dạng gì, bề ngoài liền có thể biến thành cái dạng gì, trừ phi tu luyện qua thiên nhãn thần thông, hoặc là có khám phá hư ảo bí pháp, không phải chỉ bằng mắt thường căn bản nhìn không ra Tha Hóa Đại Tự Tại ngụy trang. Vẫn Mặc Tinh Chi chủ 9 đại linh hồn tôi tớ chính là hắn ngụy trang thành những này bất hủ giả thân nhân, đang xuất thủ đánh lén chúng bắt được. Bất quá, cả ngày đánh ngỗng, luôn có bị nhạn mổ mắt một ngày. Nếu như không phải quá tin cậy Tha Hóa Đại Tự Tại, để không ngừng có thể thay đổi diện mục, Vẫn Mặc Tinh Chi chủ đã mất đi lòng cảnh giác, chỉ sợ hắn cũng sẽ không vẫn lạc tại trên tay địch nhân. Trưởng Trung Thiên Địa, Đoạt Xá Pháp, Tha Hóa Đại Tự Tại ba môn thần thông, ta đều có thể tu luyện một chút. Còn Chu Hồn Châm cùng Cửu Cửu Dịch Thần Quyết, đối ban đầu tinh thần lực yêu cầu quá cao, coi như cho ta cũng không cách nào nhập môn, chớ nói chi là luyện thành. Vương Húc đem mấy môn thần thông từng cái đảo qua, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở phía sau ba bản phía trên. hắn quyết định trước đem cái này ba loại thần thông luyện một chút. Sau đó liền đi tìm kim giác cự thú, cướp đoạt huyết mạch của nó. Sau 3 tháng, đối thần thông tu luyện trọng yếu nhất chính là cảm ngộ. Ngộ tính không đủ, ngay cả nhập môn đều làm không được. Vương Húc đánh giá cao ngộ tính của mình, cũng đánh giá thấp thần thông tu luyện độ khó. Thời gian 3 tháng thoáng một cái đã qua, trừ đơn giản nhất đoạt xá pháp bên ngoài, trưởng trung thiên địa tha hóa đại tự tại ngay cả cửa đều không có vào. Là ta nghĩ quá đơn giản, tu luyện thần thông, cái nào không phải bế quan 30-50 năm mới có thành tựu. Ta nghĩ trong thời gian ngắn luyện thành bản thân liền là hy vọng xa vời. Phá quan mà ra, Vương Húc trong ánh mắt xen lẫn thất lạc. Xem ra, hắn là nên đổi loại tâm tình, làm uống qua bất lão tuyền trường sinh giả, ngoại giới tam giai võ giả. Tuổi thọ của hắn 10 phần lâu đời, chỉ là nhân loại xuất thân, cùng trong 10 năm liền thành dài đến tình trạng này thuận lợi. Để hắn quên đi cái gì gọi là lắng đọng. Trước kia, hắn tu luyện võ công thời điểm, đều là lấy nguyệt đến tính toán. Một môn ngoại công, 10 ngày nửa tháng liền có thể nhập môn. Phối hợp với thân thể tố chất của hắn, luyện đến đại thành cũng bất quá 1 năm nửa năm mà thôi. Hiện tại, hết thảy cũng khác nhau. Vương Húc có thể cảm giác được, vẻn vẹn là trưởng trung thiên địa môn thần thông này, muốn nhập môn ít nhất cũng phải 3-5 năm, tiểu thành 300-500 năm đều không quá đáng. Về phần đại thành cùng cảnh giới viên mãn, thậm chí không phải có thời gian là được, còn cần một phần cơ duyên. Đều nói trong núi không tuế nguyệt, chớp mắt liền ngàn năm. Xem ra, không phải trong núi tuế nguyệt biến mất, mà là thời gian tại tu sĩ trong mắt trở nên không đáng giá. Nếu như không phải nghĩ đến kim giác cự thú sự tình, Vương Húc đều có loại bế quan mấy trăm năm, đem thần thông tu luyện tới tiểu thành tâm tư. Giây, phân, giờ, trời, nguyệt, năm, thời gian a thời gian, nguyên lai nhất bướng bỉnh là ngươi a. Vương Húc ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong ánh mắt mang theo vài phần phiền muộn, nói nhỏ, tiên phàm, nguyên lai là sự khác biệt này. Phàm nhân lấy giây phút tính toán thời gian, cho nên phàm nhân là phàm nhân, tu sĩ lấy năm vì giây phút, cho nên thế gian có tiên. Vương Húc giật mình phát hiện, nguyên lai hắn đều trưởng thành đến tình trạng này, phải biết đây mới là tam giai a. Tam giai tu sĩ đều lấy năm nhớ, 100 năm bất quá mơ một giấc, cao giai tu sĩ thời gian lại nên như thế nào? Trước kia, Vương Húc nhìn Tây Du Ký lúc, đối Ngọc Hoàng Đại Đế khắc sâu ấn tượng. Ngọc Hoàng Đại Đế sở dĩ có thể leo lên Ngọc Đế bảo tòa, là bởi vì hắn thuở nhỏ tu trì, đau khổ trải qua 1,7 năm không kiếp, mỗi cướp 129.600 năm. Lúc này mới có Ngọc Đế chính quả. Như thế tính toán, Ngọc Đế trọn vẹn tu luyện 2.680 vạn năm. Đây chính là 10 đủ 10 lão yêu quái. Tốt xuân quang, giống như mơ một giấc. Vương Húc cảm thán một tiếng, hóa thành hồng quang thẳng đến võ quán mà đi. Dương Thành, Chủng Hoa võ quán, Trương Sư Huynh, lập tức liền muốn cửa trung tiểu so. Lấy sư huynh tu vi của ngươi, chỉ sợ tại Dương Thành bên trong có thể xếp vào trước 100 a. Nơi nào, võ quán bên trong ngọa hổ tàng long, bằng vào ta chiến tướng hậu kỳ thực lực, muốn vào trước 100 chỉ sợ còn có chút khó khăn. Lôi sư huynh, lần này ngươi bế quan 7 ngày, sau khi xuất quan mặt sắc thái vui mừng, đây là có đột phá đi. Nhờ phúc, có chút tâm đắc mà thôi. Một hồi quy chân lâu ta mời khách, mọi người tốt dễ uống mấy chén. Nói thật, Chủng Hoa võ quán tại thôn Phệ Tinh không thế giới cũng có thời gian hơn 1 năm, nhưng Vương Húc thật đúng là không chút tới qua. 1 năm qua này, hắn không phải dưỡng thương chính là bế quan, bằng không liền tham gia ngộ thần thông, chỗ nào lo lắng những thứ này. đi vào Dương Thành Tổng Quán, nhìn xem bề ngoài cùng loại đạo quán, không ngừng có tuổi trẻ nam nữ ra vào võ quán. Vương Húc cũng là kinh ngạc, người này cũng quá là nhiều đi, tối thiểu có mười mấy vạn người. Tất tiếng sột soạt tốt ra ra vào vào, so điểm du lịch còn náo nhiệt. Từ những người này đối thoại tới nghe, bọn hắn có là làm võ quán nhiệm vụ trở về giao nhiệm vụ, có là trên tu hành gặp vấn đề, đến thỉnh giáo sư huynh cùng sư trưởng, còn có thuần túy là nhàm chán, tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm đánh cái rắm, nói võ quán tỉ võ sự tình. Vị sư huynh này, nhìn dáng vẻ của ngươi rất lạ mặt a, ngươi là mới từ bên ngoài trở về, tham gia võ quán tiểu bỉ a, một cái tu vi chẳng ra sao cả, lại thích kết giao bằng hữu đệ tử. Nhìn thấy Vương Húc đứng tại cổng sững sờ, chủ động lại gần mở miệng nói, võ quán tiểu bỉ, cái gì ý tứ? Vương Húc vừa xuất quan, căn bản không biết những người này ở đây nói cái gì. Ngươi không biết, cùng hắn đáp lời người sửng sốt một chút, dò xét Vương Húc hai mắt, mở miệng nói, sư huynh, ngươi bao lâu không có trở về? 2 tháng trước. Các nơi trưởng lão liền tập hợp một chỗ, thả ra 5 tiểu bỉ tin tức. Người tin tức này cũng quá rơi ở phía sau. Trải qua người này giải thích, Vương Húc xem như làm minh bạch chuyện gì xảy ra. Chủng Hoa Võ Quán mặc dù là một nhà, nhưng tọa trấn các nơi trưởng lão không phải một người. Đoạn này tuế nguyệt đến nay, trừ Trương Tam Phong bên ngoài, cái khác trưởng lão cũng riêng phần mình thu đồ. Tại nuốt tinh thế giới có truyền nhân, mọi người tập hợp một chỗ vừa thương lượng, ngươi quản Dương Thành, ta quản Phúc Châu, hắn quản Hồ Châu, cái này quản Giang Châu, cái kia quản Bát Châu. Mọi người ngày bình thường cũng không thấy mặt, riêng phần mình phát triển khu vực bên trong môn đồ. Hiện tại, võ quán xuất thế cũng có hơn 1 năm, ai phát triển tốt, ai phát triển chênh lệch. Tổng có cái trước sau phân chia đi. Được, dứt khoát đến cái tiểu bỉ đi. Một là võ vô đệ nhị, vì các nơi võ quán định vị xếp hạng. Hai là để môn hạ các đệ tử ra nhìn một chút thị trường, nhìn xem khu vực khác đệ tử là thế nào tu hành. Thế là, liền có trước mắt võ quán tiểu bỉ. Nếu như lần tỷ đấu này tổ chức thành công, ngày sau liền 1 năm 1 lần. Cũng cho các nơi học viên gia tăng điểm tu hành động lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.